Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2193, sáng tạo thế giới nhỏ. Hạ Vũ xoay người ôn hòa cười nói, tốt lắm, những lương thực này, hẳn đủ các người chống đỡ một đoạn thời gian, cảm ơn ân công đại ân, chung quanh những cái kia, cao tuổi cụ già. Giờ phút này lệ nóng doanh tròng, quỳ xuống đối với Hạ Vũ được trước ra sức. Đối với bọn họ mà nói, mỗi ngày một bữa cơm no đều là hy vọng xa vời. Hơn nữa nơi này hơn phân nửa đều là người bình thường. Là năm đó một ít yêu nghiệt, lưu lại đời sau, không có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể ở nơi này sinh sôi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, không cách nào trơ mắt nhìn. Những thứ này cư dân sống chết đói, những chuyện này đối với mình mà nói bất quá thuận tay mà là. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lật tay cầm ra một chút thịt thực, âm thầm giao cho cụ già, nói, ta nơi này còn có chút ăn, đừng cự tuyệt, cho đứa nhỏ giữ lại ăn đi. Hắn còn nhỏ, cần thịt để ăn, nếu không thân thể căn bản không nhịn được. Đa tạ ân công. Cụ già lão lệ tung hoành, không phải Hạ Vũ dìu đỡ, lại phải quỳ xuống dập đầu. Hạ Vũ xoay người rời đi, biết những người này không dễ, càng biết những người này sinh tồn ở nơi này, có khó khăn dường nào. Hạ Vũ hướng đông mà đi, mới vừa đi tới trước không hơn 100 mét, liền thấy một tái to vải bà lão, mặt vàng người gầy, giờ phút này khóc thành người nước mắt. Ôm một cái cô bé 3 tuổi, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đã nhận ra được, bà lão trong ngực bé gái, đã không có hơi thở, bà lão khóc ruột gan đứt từng khúc, xù xì bàn tay vuốt ve bé gái gò má, vô cùng hối hận nói, tiểu nha, nương thân thật xin lỗi ngươi à, liền chút đồ ăn đều không cách nào cho ngươi tìm được, nương thân không dùng à. Vô cùng hối hận lời nói, làm Hạ Vũ cả người đều ngẩn ra, cảm giác cả người cũng cứng ngắc vô cùng. Ở chỗ này, lại có đứa bé sống chết đói. Mình nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua. Coi như là nhà tù bên trong tử tù phạm, trước khi chết, cũng sẽ ăn một bữa thỏa thích. Hơn nữa còn có thể nói lên một ít yêu cầu, mà nay ở chỗ này. Một tái 3 tuổi bé gái, vừa mới đến trên cái thế giới này, tương lai đường rất dài, nhưng quá sớm đi, giờ phút này, Hạ Vũ tâm tình kiềm chế, quả đấm nắm chặt, ngưng mắt nhìn đi, phương này bên trong khu vực, từ đầu đến cuối có thể thấy cầy bừa già yếu người. Mỗi ngày không biết phát sinh nhiều ít bi thảm sự việc. Hạ Vũ không cách nào ngồi yên không để ý đến. Mình không thấy cũng được đi, hôm nay mình thấy được, vậy cũng không có biện pháp ngồi nhìn bỏ mặc. Hạ Vũ đón gió lên, nhất niệm mà động, trong tay xuất hiện hàng loạt tiên quả, còn có một chút tiên dược, đều là mình còn dư lại trên người không nhiều. Giờ phút này Hạ Vũ ngay tức thì bóp vỡ, đem từng cổ một tinh thuần tiên linh lực lượng, đánh vào phương này trong đất bùn. Mà một bụi tiên dược bên trong quẩn năng lượng, có bao nhiêu tinh thuần, căn bản không cần nghi ngờ. Một bụi tiên dược, liền có thể bồi bổ chung quanh 100.000 dặm cương vực. Hóa thành một phiến ốc đảo là dễ như trở bàn tay. Chỉ có ốc đảo xuất hiện, mới có thể thay nghén sinh mạng. Hạ Vũ phẫn ra tay, để cho phía dưới sinh linh đều sợ ngây người. Bọn họ đều biết. Có thể ở chỗ này dựa vào ốc đảo mà sống, là những cường giả kia mới có thể có đặc quyền. Hạ Vũ như vậy làm, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tướng ban cho. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một đạo giống như thanh âm như sấm truyền tới, lộ ra vui mừng và tham lam nói. Ha ha, người mới tới, không sai. Hạ Vũ nhìn về phía xa phương thiên không, xuất hiện tóc tai bù xù người to con, người mặc thú y, cả người lộ ra tàn ngược hơi thở, cao đến người to con cười lạnh. một đám thí dân, không đáng giá được cứu giúp. Nếu người mới tới, cầm ngươi trang bị chữ vật giao ra đây cho ta. Ông già này có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Đừng nói ngươi tiên nguyên khô khốc, coi như là ngươi thời kỳ tột cùng, ta cũng không coi vào đâu. Hạ Vũ nhìn cái này hai người, nhìn ra bọn họ nhiều nhất chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Vì thế, đối với loại cấp bậc này sinh linh, Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú. Trực tiếp ra tay, một chỉ điểm ra, ánh sáng ngay tức thì xuyên qua hai người đầu lâu. Trực tiếp ngay tức thì đánh chết tại chỗ. Bọn họ sau khi chết, bộc lộ ra bản thể, là hai con gấu đen, thân cao trăm trượng, hôm nay ầm ầm ngã xuống đất. Hạ Vũ cầm kiếm, trực tiếp đem tháo ra 8 khối, để cho những thứ này cư dân phân mà ăn. Hạ Vũ thấy hàng loạt tối om om cư dân hướng bên này vọt tới. Đối với bọn họ mà nói, vượt qua cửu thành người, đời này cũng chưa từng ăn thịt để ăn, bởi vì bọn họ quá nhỏ bé. Trong ngày thường là cái này gấu đen thức ăn còn thiếu không nhiều. Vừa gặp giờ phút này, lão yêu quái ngưng tiếng nói, thằng nhóc, đừng nóng trước tu luyện, thử dung nhập vào nơi này sinh hoạt. Đối với ngươi có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Hạ Vũ nghi ngờ nói. Lão yêu quái không biết làm sao giải thích. Ngươi đừng quên, đạt tới tiên quân, liền muốn sáng tạo thế giới nhỏ. Bỏ qua cái này cơ hội, ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành tiên đế. Đúng vậy, tiên đế có thể có mình vũ trụ. Hạ Vũ cả kinh, thiếu chút nữa cầm lớn nhất sự việc quên mất. Nhưng mà sáng tạo thế giới nhỏ, làm sao sáng tạo, đến tận bây giờ, mình có thể gật đầu một cái tự đều không à? Vì thế, lão yêu quái nhưng nói thẳng, nơi này rất thích hợp ngươi cảm ngộ, không muốn ở quá đáng nhúng tay, thuận theo tự nhiên, nhìn bọn họ cuộc sống thế nào. Được, Hạ Vũ chế tạo ra ốc đảo, rõ ràng kế tiếp cư dân tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện nóng chết tình huống. Hạ Vũ vì không để cho mình quá đáng rõ ràng, trực tiếp chế tạo một kiện thú y, và nơi này cục diện sinh hoạt hết sức thích hợp. Trước hai con gấu đen da lông, nhưng mà có thể chế tạo mấy trăm kiện thú y. Hạ Vũ may mắn đạt được một kiện. Hạ Vũ đổi thân quần áo, liền lúc trước lão ông nhà đổi quần áo, để cho rất nhiều người cũng không nhận ra Hạ Vũ, chỉ nhớ trước có cái tóc bạch kim bạch bào như tiên người tuổi trẻ. Giúp bọn họ, phần này đại ân rất nhiều người cũng nhớ. Hạ Vũ trước tiêu hao rất nhiều tiên dược, để cho phương này đất đai bên trong, chu vi triệu cương vực bên trong, khắp nơi là ốc đảo. Hơn nữa còn hình thành sinh thái hệ thống, xuất hiện một cái sông ngầm. Theo sơn xuyên thế đi, hội tụ thành hồ bạc, cái này ước chừng hao phí nửa năm thời gian. Quá trình này, Hạ Vũ ngay tức thì phát giác, dẫu sao tiên quân thần thức, thời gian vừa niệm, liền có thể nhận ra được cái đảo này đảo nhỏ nơi có sinh linh động tĩnh. Càng đừng đề ra hồ lớn như vậy mục tiêu. Hạ Vũ ẩn cư ở ông cụ nhà, mỗi ngày xem xét chung quanh cư dân động tĩnh. Nhìn bọn họ biến hóa, dần dần, bên trong rừng rậm xuất hiện thứ nhất con yêu thú, rất cường đại, cắn bị thương không ít người. Những người chung quanh, bắt đầu đoàn kết lại với nhau, tạo thành một cái bộ lạc nhỏ. Hạ Vũ một nhà này 3 người, hợp thành một cái bách gia dân bộ lạc nhỏ. Ngày này là bộ lạc tộc trưởng, kiểm kê nhân khẩu, một vị lớn tuổi người. Tóc trắng tang thương, mặt từ ái, chống gậy, đi tới cửa nói, lão Thạch, nhà ngươi tiểu Thạch đầu đâu? Ở chỗ này đây, còn có đây là tiểu Vũ. Ông cụ hòa ái nói, lớn tuổi người chính là bộ lạc tộc trưởng. Đối với Hạ Vũ từ ái gật đầu nói, tiểu Vũ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi, Hạ Vũ nói láo, dẫu sao tự mình nói hơn 3.000 tuổi. Sợ hù được những người này, tộc trưởng hòa ái nói, chúng ta mọi người mới vừa tạo thành một cái bộ lạc, nhân khẩu rất nhiều, tuổi tác từ 16 tuổi bắt đầu đến 40 tuổi. Cũng có thể gia nhập đội săn bắt. Ngươi chuẩn bị gia nhập sao? Có thể, Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng. Tộc trưởng nhất thời vui mừng nói. Được, gia nhập đội săn bắt. Săn được thức ăn, dựa theo các ngươi trong đội thành viên cống hiến ưu tiên phân phối. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Đối với cái gọi là thức ăn phân phối, cũng không phải là rất quan tâm. Chân chính quan tâm phải chung quanh bộ lạc quá trình lớn lên. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ thật sớm đi tới một ngọn núi lớn hạ. Ước chừng 70 đến 80 cái người đàn ông trung niên khỏe mạnh. Thiếu niên bất quá 5-6 người. Trong đó còn bao hàm mình. Đội săn bắt thành viên. Cầm đầu người to con. Hơn 30 tuổi. Thân thể rắn chắc. Tương đương với trên trái đất tuyệt mạnh cao thủ. Trong cơ thể ngưng tụ ra chân khí. Hắn kêu Trác Thuận. Làm việc chững chạc. Giờ phút này nghiêm túc dặn dò. Hôm nay là chúng ta đội săn bắt. Ngày thứ nhất đi ra ngoài hoạt động. Tận lực bảo đảm tự thân an toàn. Đều biết sao? Trong đội săn thú, liền đếm Hạ Vũ bên cạnh mấy vị trẻ tuổi. Kích động nhất, Hạ Vũ cười nhạt, đi theo đội ngũ lên đường. Tiến vào đi trước rừng cây bên trong. Nơi này sinh thái đã đạt tới thăng bằng. Có hồ và rừng rậm. Còn có côn trùng cùng động vật nhỏ. Đi tới trước bất quá hơn 200 mét. Hạ Vũ liền thấy. Trên mặt đất xuất hiện một cái thạc dấu chân to, hẳn là một đầu bốn chân thú vật, hơn nữa còn là heo rừng hoặc là chó sói cái này loại thú vật. Nơi này có tiên khí, một khi xuất hiện thú vật, 100% chính là yêu. Trác Thuận vậy phát giác, đi ở phía trước, ngưng trọng nói, cũng cẩn thận một chút, trước mặt xuất hiện yêu thú dấu móng tay, Trong đội ngũ đại đa số người cũng trong mắt lộ ra hưng phấn sắc thái. Bọn họ trước kia tối đa ở ruộng gian cày bừa. Vậy trải qua loại chuyện này, hơn nữa đối với bọn họ mà nói, thịt để ăn chính là thế gian nhất vật chân quý. Mỗi người bọn họ hơn nửa đều có nhà mình đình. Rất nhiều đứa nhỏ sau khi sanh liền cơ bản ấm no đều không thể giải quyết, càng đừng đề ra ăn thịt. Cho nên trong đội ngũ, rất nhiều người cũng chưa từng ăn thịt để ăn. Nhà mình đứa nhỏ càng không cần suy nghĩ nhiều. Một người trung niên người đàn ông, ở Hạ Vũ bên cạnh, nhẹ giọng hưng phấn nói. May mà trước vị kia đại nhân, không phải hắn ra tay giúp chúng ta ngưng tụ ốc đảo. Chúng ta hiện tại còn y không kết quả bụng đây. Có lẽ ở hắn trong mắt, chỉ bất quá một cái nhấc tay. Hạ Vũ mỉm cười, người đàn ông trung niên hướng tới nói, đúng vậy, đối với vị kia đại nhân bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng đối với chúng ta tộc quần, nhưng là cứu mạng ân tái tạo à, ngươi ăn rồi thịt sao? Ăn rồi, một vấn đề cuối cùng, để cho Hạ Vũ khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, gật đầu nói, kết quả chung quanh không ít người, ánh mắt hâm mộ. Theo một tiếng thú gào, làm người sở hữu nheo mắt, chỉ gặp một đầu màu đỏ tóc mai heo rừng, cao đến 2 mét, thân dài 10 mét, cả người lông căn căn đếm ngược giống như kim thép, trong miệng chảy tanh hôi ác nước, người sở hữu như lâm đại địch, khẩn trương cầm côn gỗ trong tay, bọn họ vũ khí, đều hết sức đơn sơ, liền cơ bản thiết kỵ đều không. Côn gỗ trước mặt giúp đỡ đều là nhọn đá. Loại vũ khí này, muốn đối với heo rừng tạo thành tổn thương. Sợ rằng có chút khó khăn à. Hạ Vũ ánh mắt lo âu. Nhưng mà lão yêu quái đột nhiên quát lạnh. Thằng nhóc, ở bên cạnh nhìn, vật đổi sao rời, là thiên đạo quy tắc. Cũng là người ngày sau ngưng tụ tiểu thế giới cơ sở quy luật. Nếu như không lĩnh ngộ được, người đời này đều không cách nào tấn thăng tiên đế. Lão yêu quái kiến thức biết bao phong phú. Hơn nữa đối với Hạ Vũ kỳ vọng cũng là cực cao. Bởi vì phổ thông tiên quân ngưng tạo thế giới nhỏ liền giống như trên trái đất những cái kia thế giới nhỏ như nhau.